Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1281. Chương 1281. Có bằng hữu phương xa tới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwelzer đề cử nguyệt phiếu. Hứa Bân nghĩ cái này mua bán quả thật không tệ. Vạn Phong đều không đi phía trên này nghĩ tới. Dĩ nhiên hắn bây giờ cũng không cần phải đi làm như vậy mua bán nhỏ. Tự nhiên cũng không biết lãng phí tinh lực đi nhớ lại những đồ chơi này mà. Mua có sẵn cơ bản và màn ảnh. Mua thêm một ít nguồn điện truyền tiếp khí đong đưa cần nút ấn xếp tuyến bỏ tiền khí các loại. Làm tiếp cái sọt thể là được. Chi phí ở 4-5 ngàn bây giờ. Bán ra ra giá ở 7-8 ngàn. Nếu như Hứa Bân bây giờ liền bắt đầu làm máy game bán. Vạn Phong bước đầu cho hắn đoán chừng một chút. Nếu như hắn có thể làm được manh mối ở Hoa hậu đại tập bên trong bày một bán điểm. Một ngày bán cái 10 đài 8 đài hẳn không phải là vấn đề. Thật ra thì một ngày liền làm một mua một cái bán còn kém không nhiều mới có thể có cái này lượng. Tiêu thụ, nhà ai mở phòng game sẽ mua một máy 2 đài. Tối thiểu cũng có 5-6 đài mới có thể có chút quy mô. 5-6 đài đó chính là 10-20k lời. Tiếp theo chính là đánh cuộc bài cơ hội, mạt chược cơ hội, phòng game sẽ phát đạt tốt một trận. Đời trước ước chừng ở năm 92 cỡ đó, Vạn Phong liền muốn qua mở phòng game, nhưng là một máy 7.000 nguyên giá cả bỏ đi hắn ý niệm. Đáng tiếc bây giờ cách ăn Tết thời gian quá ngắn, trong hãng có một ít sự việc còn cần hắn đánh nhịp định đoạt. Nếu không hắn bây giờ cũng muốn mang Hứa Bân đi phương Nam. Năm trước liền đem cơ bản vào trở về. Máy game vật này sớm nhất là từ Phúc Tàn tiện dọc theo biển khu vực thuyền câu buôn lậu tới đây. Nếu là có thể và những người này phủ lên câu. Cơ bản và một ít nhỏ linh kiện chi phí còn biết thật to hạ xuống. 50 thước vuông gian phòng đồ 2 tường cũng bày máy game nói có thể đặt ở 20 đài. Lại hơn liền bày không được, nếu như lại còn đánh cuộc bài cơ hội mạt chược cơ hội cũng chỉ có thể rời được lầu 1 đi. Ngay tại Vạn Phong và Hứa Bân vẫn còn ở rỗi rãnh kéo thời điểm. Một cái thôn tiểu thụ thanh niên vội vã tiến vào, nói cho Vạn Phong nói bên ngoài có người đang hỏi thăm hắn. Hạng người gì? Ba người, 30 chừng, ba cái người hơn 30 tuổi tìm hắn. Đây lại là người nào nha? Vạn Phong vội vã đi ra phòng game. Vừa ra Ngu Nhạc Thành liền thấy trên đường chính có ba người tựa hồ đang mờ mịt. Đây không phải là Dương Kiến Quốc, Hàn Mãnh và Triệu Cương sao? Đây chính là ngoài dự đoán của mọi người. Ai nha? Dương ca, Triệu ca, Hàn ca, các người ba cái làm sao tới? Vạn Phong chạy tới và ba người bắt tay. Quảng gia kết hôn chúng ta có thể không tới sao? Không đến vậy hàng sau này còn không mỗi ngày cho chúng ta bạch nhãn xem nha. Đây chính là một câu nói đùa. Hàn quảng gia cũng không phải là người như vậy. Đáng tiếc các người sớm nửa ngày tới nha. Quảng gia bây giờ ở động phòng bên trong đâu? À, ngày hôm nay liền kết hôn rồi. CMN nha. Sau khi chúng ta trở về ở nhà liền đợi một ngày liền vội vã chạy đến. Chỉ sợ không đuổi kịp. Cái này đặc biệt vẫn là tới trễ. Hàn Mãnh một mặt chán nản. Cái này không thể trách bọn họ. Vạn Phong bọn họ từ Hắc Hoa lúc trở lại cũng không ai biết Hàn Quảng gia kết hôn cuộc sống. Liền liền Hàn Quảng gia mình cũng không biết. Ban đầu quyết định kết hôn thời điểm tương đối vội vàng. Làm xong quyết định Hàn Quảng gia liền theo Vạn Phong hồi Long Giang. Xem cuộc sống như vậy sự việc liền rơi vào Lương Hồng Anh trên mình. Bọn họ đến nơi nào biết. Liền Hàn Quảng gia mình cũng không biết sự việc. Dương Kiến Quốc ba người làm sao không biết. Chỉ biết là Hàn Quảng gia năm trước nhất định phải kết hôn. Nhưng vẫn không gặp phải Hàn Quảng gia hôn lễ. Vậy không tính là muộn. Các ngươi nếu là đi nháo động phòng bây giờ đang đuổi chuyến. Cái này không kéo dậy rồi chưa? Chúng ta nháo được phần kia từ động phòng. Không lại xem ngược lại là có thể. Dương Kiến Quốc ba người cái này là lần thứ nhất tới thôn Tiểu Thụ, đối với nơi này hết thảy đặc biệt xa lạ. Vạn Phong tạm thời đóng vai hướng đạo tiến hành giới thiệu sơ lược. Tòa cao ốc này chính là Quảng Gia An Ninh cao ốc. Cao ốc lầu chính là khách sạn và lữ điếm. Hậu viện có tầng 2 lầu nhỏ là an ninh đội chỗ ở. Nhưng hắn động phòng không ở nơi này, ở quê quán, ở trong thôn. Mặt sau này chính là ta và các ngươi nhắc tới Nam Đại Loan. Thấy Tây Loan tận cùng bên trong tòa kia xưởng sao? Đó chính là ta nhà máy Nam Loan. Theo sát nó là hãng may quần áo. Chính là ngươi tức phụ cái đó hãng may quần áo. Vạn Phong gật đầu. Trương Chỉ Viễn nữ nhi cũng ở đây hãng may quần áo bên trong. Vậy ngươi tức phụ và nàng. Vạn Phong vội vàng làm cái hít hà động tác tay. Ở chỗ này nói chuyện phải cẩn thận tay vách mạch rừng. Bị người nghe hiểu liền chuyện liền lớn cái. Hàn Mãnh thức thời im miệng. Vậy chúng ta liền xem Quảng Gia động phòng đi. Xem xong chúng ta uống rượu. Vạn Phong đề nghị. Kéo xuống đi. Và ngươi uống rượu ngán không có sức mà. Người ta uống rượu trắng ngươi uống bia. Uống được đồ chơi gì mà. Bia không gọi rượu nha. Nó có phải hay không quán ba? Ngươi không biết nói nó là đi tiểu chứ. Ở trong mắt chúng ta đó chính là đi tiểu. Hừ, thật giống như các ngươi chưa uống qua như nhau. Cái này không khác nào cầm mình đều mắng sao? Bốn người cười cười nói. Ồn ào cây đuốc vào thôn trang đi tới Hàn Quảng Gia nhà cũ. Bây giờ còn chưa đến nháo động phòng thời điểm. Nhưng Hàn Quảng Gia nhà đã tụ tập không thiếu người tuổi trẻ. Loan Phượng và Trương Toàn còn có nàng là những cái kia nanh vuốt cửa lại cũng ở nơi đây. Những thứ này e sợ cho thiên hạ bất loạn mặt hàng là tới xem náo nhiệt. Các nàng không có vào nhà. Ngay tại cửa phòng miệng líu díu giống như một đám hoa hoa gọi con vịt. Vạn Phong cầm Dương Kiến Quốc ba người giới thiệu cho Loan Phượng. Sau đó đem Loan Phượng giới thiệu cho Dương Kiến Quốc ba người. Vợ ta, Loan Phượng, Trương Toàn, Trương Chí Viễn nữ nhi. Dương Kiến Quốc ba người nhìn về phía Vạn Phong ánh mắt liền có chút ý vị. Thâm trường, cái này hai phụ nữ lại đang cùng nhau. Nhìn dáng dấp quan hệ cũng không tệ dáng vẻ. Mấy cái này là vợ ta hãng may quần áo bên trong đồng nghiệp. Hàn Quảng Gia ở trong phòng xem đến. Bên ngoài tình huống. Nhanh bước ra ngoài. Cho Dương Kiến Quốc ba người phân biệt tới một ôm chầm. Thật không nghĩ tới các ngươi có thể tới. Ta thật cao hứng. Ở tương uy hơn ở hai ngày. Lúc này chúng ta có thể thật tốt này. Vạn Phong chen miệng. Ta cũng là ý này. Cái này hai ngày chúng ta thật tốt này. Hàn Quảng Gia bốn người cùng nhau dùng khinh bỉ mắt nhìn. Vạn Phong, uống rượu ngươi cũng được đi. Không mang theo ngươi chơi. Không mang theo chơi kéo xuống. Thật giống như ta còn nguyện ý uống như nhau. Không thể hơn ở. Chúng ta chuẩn bị ngày mai sẽ trở về. Lập tức hết năm chúng ta đồ Tết đều không đưa làm đây. Các ngươi không phải lạ thường xuân gần không? Đưa làm đồ Tết còn không đơn giản. Trong phòng ngồi, Hàn Quảng Gia cầm Dương Kiến Quốc ba người lui qua trong phòng hắn phụ mẫu ở trong phòng. Dâng trà đốt điếu thuốc. Sau đó bắt đầu ân cần hỏi han. Chuyện nhà chuyện cửa, Vạn Phong và Dương Kiến Quốc ba người ở Hàn Quảng Gia nhà đợi thời gian không hề dài. Cùng bắt đầu nháo động phòng thời điểm bọn họ liền chạy tới khách sạn đi uống rượu. 6 cứng rắn thức ăn. Bốn người vừa uống rượu một bên nhớ lại đã qua triển vọng tương lai. Qua hết năm đến Hắc Hòa ta có thể đi được chậm một chút. Phỏng đoán có thể trễ nửa tháng cỡ đó. Ta phải đi chuyến phương Nam. Chuyện bên kia các người liền hơn thao điểm tâm. Nghĩ như thế nào đi phương Nam? Ta một người bạn phải làm máy game bán. Ta mang hắn đi tìm nguồn hàng hóa. Giao cho Trương Thạch Thiên không thì xong rồi sao? Ban đầu đúng là muốn cho hắn mang ta đi. Nhưng là hắn đến Hắc Hòa đi phân nhánh chúng ta những cái kia vật liệu thép. Không có hắn thật đúng là chơi không chuyển. Không thể trễ nãi tránh sự mà. Nhưng thời điểm chính ta liền có thể đi.